Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 205, Autobot xuất kích. Nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn. Le và En La, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Captain America hỏi. Hiện tại bọn hắn còn không có xuất thủ tập kích thành thị. Chúng ta cần phải làm là trong đoạn thời gian này nghĩ biện pháp giải quyết đối phương mạng lưới. Khống chế, chỉ dựa vào cổ nhạc thú cùng Jarvis là không được. Chúng ta cần mới siêu cấp máy tính đến đối kháng bọn hắn. Tony nói đến, ngươi có đầu mối, Nick Fury hỏi. Đúng vậy, ta và Banner tiến sĩ giải thích bộ phận người kẻ hủy diệt kia tâm phiến kết cấu. Rất nhanh chúng ta liền có thể hoàn thành một cái chuyên môn dùng để phòng ngự đối phương hệ thống, Tony tự tin nói đến. Vậy được rồi, chúng ta ở chỗ này tận lực vì ngươi tranh thủ thời gian. Nick Fury nói đến, Tony nhẹ gật đầu, quay người hồi phòng thí nghiệm. Lúc này, cổ nhạc thú nói đến, chủ nhân, Coulson thỉnh cầu video trò chuyện, video kết nối. Coulson nói đến, trưởng quan, trước đó ở trong căn cứ người ngoài hành tinh kia nói hắn có thể trợ giúp chúng ta. Nick Fury nói đến, hắn nói gì, lúc này, Kình Thiên Thánh đi tới trong video, người tốt, S-H-I-E-L-D cục trưởng tiên sinh. Đầu tiên đối với ngài thu lưu ta ở trong này thời gian dài như vậy biểu thị cảm tạ. Ngoài ra, ta biết liên quan tới uy chấn ngày tin tức, nhìn lấy Kình Thiên Thánh dáng vẻ, Nick Fury nhíu nhíu mày, các ngươi hẳn là cùng một chủng tộc đi, chúng ta đều đến từ Cyber Thản, là cùng một loại sinh mệnh, nhưng là bất đồng trận doanh, chúng ta là phái bác ái, vì cùng bình thản phát triển mà tồn tại, bọn họ là phái cuồng chiến, vì cướp đoạt cùng chiến tranh mà tồn tại. Chúng ta từ hạch tâm bắt đầu chính là đối lập tồn tại. Ta có thể lấy hỏa chủng của ta thế. Hỏa chủng là nguồn năng lượng của chúng ta hạch tâm. Tương đương với nhân loại các ngươi linh hồn cùng tim tập hợp thể. Kình Thiên Thánh nói đến Nick. Fury nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi có thể giải quyết huy chấn ngày đối với mạng lưới không chế sao? Kình Thiên Thánh nói đến. Đó cũng không phải là huy chấn ngày khống chế. Hắn cũng không có cái năng lực kia, nhưng là đối với sản phẩm điện tử quấy nhiễu đúng là hắn làm. Ta có thể giúp các ngươi đem loại này quấy nhiễu che đậy lại. Còn có thể giúp các ngươi tìm tới uy chấn ngày hạ lạc. Nick Fury nói đến, nếu dạng này, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Kình Thiên Thánh nói đến, ta đây liền đi các ngươi nơi đó. Rất nhanh. Kình Thiên Thánh đi tới người báo thù căn cứ. Các người thật là cơ giới sinh mệnh. Spider-Man nhìn lấy Kình Thiên Thánh hết sức hiếu kỳ. Đương nhiên, chúng ta Cyber Thản có vượt qua mấy vạn năm văn minh lịch sử. Chúng ta cùng phái cuồng chiến tranh cũng kéo dài trên vạn năm. Một đời chiến sĩ chết ở trên chiến trường. Lại có mới chiến sĩ tiếp tục ý chí của bọn hắn. Kình Thiên Thánh nói đến, các ngươi thế mà đánh trên vạn năm, thực sự là thật bất khả tư nghị. Spider-Man nói đến, xác thực, đối với trên địa cầu mấy lần thế chiến đến giảng, Cyber Thản trên tinh cầu chiến tranh kéo dài thời gian thực sự là quá dài. Đi vào trước máy vi tính, Kình Thiên Thánh mở ra lồng ngực, lấy ra hỏa chủng cùng máy tính kết nối, rất nhanh cổ nhạc thú nói đến. Chủ nhân, ta tiếp thu được một đoạn mới dấu hiệu. Kình Thiên Thánh thu hồi hỏa chủng nói đến, cái này chính là có thể triệt tiêu uy chấn ngày tản quấy nhiễu tín hiệu chương trình. Chỉ cần dùng cái này, hắn liền không thể quấy nhiễu điện tử thiết thi. Giống như Long nhìn về phía cổ nhạc thú. Cổ nhạc thú cấp tốc bắt đầu phân tích mô phỏng, lấy được kết quả là, cái chương trình này là có hiệu. Quá tốt rồi, lần này chúng ta liền có thể đoạt lại hàng không mẫu hạm. Captain America nói đến, giống như Long nói đến. Đã như vậy, chúng ta trước hết đem hàng không mẫu hạm đoạt lại. Đến lúc đó, liền có thể biết Huy Trấn ngày càng nhiều kế hoạch. Nick Fury nhẹ gật đầu. Ta và các ngươi cùng đi chứ? Kình Thiên Thánh nói đến. Vậy thì tốt quá. Spider-Man nói đến. Ra người báo thủ căn cứ. Kình Thiên Thánh biến thành một khung máy bay. Lên đây đi. Kình Thiên Thánh nói đến. Khốp. Spider-Man nói đến. Tiếp lấy giống như Long cùng Nick Fury còn có Captain America cũng lên máy bay. Máy bay cất cánh, rất nhanh giống như Long bọn hắn liền đi tới không thiên hàng không mẫu hạm phụ cận. Hàng không mẫu hạm bên trên Hydra phát hiện giống như Long bọn hắn. Liền lái máy bay đi ra chặn đường. Vài khung máy bay khoảng cách giống như Long bọn hắn không bao xa liền bắn quấy nhiễu sóng điện. Bất quá cái này tự nhiên đối với Kình Thiên Thánh không có hiệu quả. Sau một khắc Kình Thiên Thánh khai hỏa, vài khung máy bay trong nháy mắt bị đánh trúng bạo tạc. Giống như Long bọn hắn di hạ xuống ở trên bom thuyền. Rất nhiều Hydra binh sĩ xông tới, Captain America tấm chắn bay ra, trong nháy mắt trong đám người đánh ngã một mảnh. Spider-Man thả người nhảy lên. Một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống đem một đám Hydra binh sĩ bổ nhào vào trên mặt đất. Giống như Long hai tay nhấc một cái, còn dư lại binh sĩ sau một khắc bay đến không trung. Đầu to hướng xuống hung hăng đụng vào bom thuyền. Nick Fury đi xuống máy bay, nhặt lên hai cây súng, chúng ta trực tiếp đi phòng chỉ huy. Chỉ cần đã khống chế nơi đó, bọn hắn liền chạy không được. Spider-Man dùng mạng nhện đem tất cả binh sĩ trói ở cùng nhau. Sau đó giống như Long bọn hắn liền vọt vào hàng không mẫu hạm bên trong. Hàng không mẫu hạm trong phòng chỉ huy. Từ Tekibun nhìn thấy giống như Long bọn hắn đánh vào. Trong lòng hết sức bối rối. Vội vàng liên hệ Huy Trấn ngày. Huy Trấn thiên đại nhân. Hàng không mẫu hạm bị những siêu anh hùng đó đánh vào đến rồi. Huy Trấn ngày nói đến, không phải cho ngươi quấy nhiễu sóng điện máy phát xạ sao làm sao còn có. Thể làm cho bọn hắn đánh vào đến, Tư Tê Kỳ Bôn nói đến, không biết vì cái gì. Quấy nhiễu sóng điện mất hiệu lực, thực sự là phế vật. Ngăn chặn bọn hắn, ta lập tức tới ngay. Huy Trấn ngày nói thông tin, Tư Tê Kỳ Bôn quay đầu thủ hạ của đối với mình hạ lệnh, các ngươi tất cả đều nghe kỹ cho ta. Nhất định phải cản bọn họ lại. Cứ việc những Hydra đó binh sĩ toàn viên xuất động, nhưng là vẫn không phải giống như Long bọn hắn đối thủ. Rất nhanh, giống như Long bọn hắn liền đi tới phòng chỉ huy. Tư Tê Kỳ Bôn, người đã trải qua trốn không thoát. Nick Fury dùng thương chỉ Tư Tê Kỳ Bôn nói đến. Ta vì sao phải trốn? Tư Tê Kỳ Bôn cười một cái nói đến. Phản ngược lại là các ngươi. Các ngươi căn bản chưa từng gặp Huy Trấn thiên đại nhân cường đại. Sau một khắc hắn phủi tay, một chút chất lỏng kim loại từ bàn công tác bên trong chảy ra biến thành 5 cái người máy. Kẻ hủy diệt, kết thúc bọn hắn, Tư Tê Kỳ Bôn nói đến, giống như Long thấy cảnh này trong lòng một trận kinh ngạc. Nghĩ không ra nhanh như vậy thiên võng liền nghiên cứu ra thể lỏng người máy. Sau một khắc 5 cái người máy cùng một chỗ khai hỏa. Captain America dùng tấm chắn ở mũi nhọn phía trước. Spider-Man thả ra siêu thanh sóng chấn động. Người máy ngừng một chút hỏa. Thừa cơ hội này, Nick Fury một người một súng đem người máy nổ đầu. Giống như Long hai tay phát ra hỏa diễm. Mấy người máy trên người lập tức toát ra hỏa hoa. Spider-Man nhảy một cái nằm sấp ở trên trần nhà. Sau đó vượt qua kẻ hủy diệt một lưới đem Tư Tê Kỳ Bôn buộc chặt chẽ vững vàng. Giống như Long thêm đại hỏa lực, trực tiếp đem 5 cái người máy chip phá hủy. Gian phòng bên trong còn dư lại chỉ có một bãi dịch thái kim loại. Bong thuyền, Kình Thiên Thánh bỗng nhiên cảm ứng được Huy Trấn ngày tiếp cận. Sau một khắc mấy cái người máy rơi vào bong thuyền, Kình Thiên Thánh biến thân về sau cấp tốc khai hỏa. Cái kia mấy cái người máy trong nháy mắt liền bị đả thương. Ngã xuống đất không dậy nổi. Thật không hổ là Kình Thiên Thánh. Đã lâu không gặp thương pháp của ngươi vẫn chuẩn như vậy. uy chấn ngày từ trên trời rơi vào bong thuyền, ngươi đến cùng muốn làm gì, thống trị địa cầu sao? Kình Thiên Thánh nói đến. Ta cũng không có nhàm chán như vậy, dạng này một cái tinh cầu cũng không đáng giá ta đi chinh phục. Ta muốn bất quá là trở lại Cyber Thản thôi. Uy Chấn Ngày nói đến. Thế nào, chúng ta liên thủ, rất nhanh liền có thể cầm xuống cái thế giới này. Sau đó tập trung tài nguyên tạo một chiếc có thể trở về giao phi thuyền. Kình Thiên Thánh thu hồi. Thương, ta muốn nói với ngươi chỉ có một câu. Kình Thiên Thánh sau một khắc một quyền đánh vào Uy Chấn Ngày trên mặt, Autobot xuất kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.